Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2816. Chương 2816. Đây là kiện đại công đức a. Trắng như xương từng mụn phun máu. Cả người nằm trên mặt đất, đã không có nửa phần khí lực. Tội gì khổ như thế chứ? Lâm Thành Phi thở dài thở ngắn. Hiện ở loại tình huống này, sớm nói muộn nói, sau cùng đều chọn nói. Làm gì dáng trông đỡ xuống dưới. Không duyên cớ cho mình tra tấn, theo chúng ta đi. Lâm Thành Phi tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Nói thực ra, ta vẫn là rất thưởng thức ngươi. Đã muốn làm ban đầu ngươi thưởng thức ta như thế thưởng thức ngươi. Nhưng chúng ta dù sao đạo bất đồng, không thể tướng vì mưu. Đợi đến sau lưng ngươi môn phái bị tìm ra, không sai sau bị diệt, chúng ta lại đem Tửu Ngôn Hoan, nói phong nguyệt trò chuyện nhân sinh, cũng là một cọc ca tụng a. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Trắng như xương nói không ra lời, cắn chặt răng im miệng, trên trán nổi gân xanh, tình nguyện chết cũng không thổ lộ đôi câu vài lời. Lá vàng bước thứ ba, đạp lên mặt đất. Lâm Thành Phi hơi hơi nhắm mắt, dường như không đành lòng tiếp tục nhìn. Trắng như xương toàn thân co quắp, trên thân bắp thịt bất quy tắc lay động, trong miệng phun ra đã không phải là máu, mà chính là bọt mép. Thần thức uy áp, lá vàng thần thức, mạnh hơn trắng như xương đâu chỉ gấp trăm lần. Chỉ là hơi chút toát ra một số, cũng không phải là trắng như xương có thể tiếp nhận. Đây là đối thân thể cùng thần thức song trọng tra tấn. Thật giống như có người tại đầu hắn bên trong không ngừng dùng búa lớn đập nện lấy. Một chút lại một chút lại nặng tại một chút. Đợi đến trắng như xương nhịn không được thời điểm, toàn bộ đại não đều sẽ rơi vào trạng thái tê liệt. Nói cách khác, lại biến thành ngu ngốc. Hiện tại đã đến hắn có thể đầy đủ cực hạn chịu đựng. Trắng như xương không chút nghi ngờ, lá vàng chỉ cần lại đi về phía trước một bước, hắn liền sẽ triệt để biến thành một tên phế nhân. Phế nhân a, đã phế một lần, chẳng lẽ còn lại muốn phế một lần? Lần này phế, có thể không có cơ hội một lần nữa đứng lên. Trắng như xương nội tâm có một lát giãy giụa, nhưng rất nhanh thì lại làm ra quyết định. Thôi, thôi. Phế nhân thì phế nhân, liền chết còn không sợ, còn sợ biến thành phế nhân sao? Dù sao, cả đời này, đều đã không có vì nàng báo thù hy vọng, mặc dù cũng có ngày, tu vi có thể vô địch thiên hạ lại như thế nào? Chẳng lẽ còn thật có thể đối với mình ân sư xuất thủ? Cái này nhân sinh, rất vô vị, khóe miệng của hắn giật nhẹ, tựa hồ là muốn cười. Nhưng hắn hiện tại trạng thái lại là liền như thế bản năng biểu lộ đều làm không được. Nhắm hai mắt, trong đầu chuyện cũ như gió tránh qua. Sau cùng dừng lại tại cái kia một chương thanh tịnh long lanh trên gương mặt xinh đẹp. Nếu như có thể gặp lại ngươi một lần, trắng như xương nghĩ đến, nội tâm bi thương mãnh liệt mà đến. Nào có nhiều như vậy nếu như a, chết liền là chết. Chết thì sẽ không còn được gặp lại. Ta sớm cái kia đi xuống theo nàng. Là, vậy thì chết đi. Lâm Thành Phi không chút nào biết trắng như xương nội tâm chập trùng. Chỉ là mắt thấy gia hỏa này nhịn không được. Sau một khắc thì muốn biến thành ngu ngốc phế vật thậm chí là chết người. Vội vàng một cái lắc mình. Vọt tới lá vàng bên người. Nắm kéo ống tay áo của hắn. Im lặng nói. Tiền bối, mời chậm xuống chân. Lá vàng quay đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy hắn. Ta ngay tại xem xét. Ta thẩm vấn thật tốt. Ngươi đi ra đánh cái gì xóa? Lâm Thành Phi suýt nữa phun ra một miệng lão huyết. Ngài cái này cái nào là đang thẩm vấn hỏi tù binh? Đây là muốn giết người diệt khẩu a? Các ngươi kiếm các xem xét nhân phương thức đều đơn giản như vậy thô bạo. Sớm biết dạng này, còn không bằng chính ta từ từ sẽ đến. Trắng như xương không phải là không có lương tâm. sớm muộn có thể bị ta cảm hóa à. Ngài hơi đợi một lát, Lâm Thành Phi vắt hết óc tổ chức lấy tìm từ, tận lực không làm thương hại đến lá vàng lòng tự trọng. Ta nhìn hắn hiện tại đã có muốn nói chuyện ý tứ. Chỉ là tạm thời không nói chuyện năng lực. Ngài chờ một chút, ta qua đi hỏi một chút. Lá vàng nhíu mày, có chút bất mãn, bất quá vẫn là chậm rãi gật gật đầu. Đã Lâm Thành Phi nguyện ý giày vò, liền theo hắn đi thôi. Lâm Thành Phi thở dài một hơi, quay đầu lại hướng trắng như xương chạy tới, kém chút chết tại cái này mãng phu trong tay. Lâm Thành Phi đều thay trắng như xương cảm thấy ủy khuất. Đoán chừng lão Bạch đồng học hiện tại cũng rất mộng bước đi. Nói tốt xem xét người, kết quả hắn còn chưa kịp nói chuyện liền bị đánh gần chết. Có lẽ hắn đã sớm muốn hô to một tiếng, ta chiêu. Ta tất cả đều chiêu a. Đừng quên, lần này là ta cứu ngươi. Lâm Thành Phi thở dài nói ra. Ân cứu mạng, không nói để ngươi suối tuôn tương báo. Làm sao cũng muốn đưa ta một số hữu dụng tin tức đi. Nói chuyện, ngón tay hắn đầu hơi hơi hoa động một cái. Một bài thi từ ngưng tụ thành thiên địa linh khí, liên tục không ngừng tràn vào trắng như xương trong thân thể. Chữa trị thương thế hắn, không có đợi bao lâu, trắng như xương thì khôi phục lại trạng thái bình thường. Mở to mắt liền nhìn đến Lâm Thành Phi cái kia một mặt tha thiết hy vọng. Ngươi cứu ta, hơi chút cảm thụ dưới. Trắng như xương không có hỏi ta thế nào không chết loại vấn đề ngu ngốc này. Nhíu mày nói ra, đúng, Lâm Thành Phi lời ít mà ý nhiều gật đầu. Ta cứu ngươi, ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta? Trắng như xương một khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Ta đã quyết định đi chết. Ngươi biết ta làm ra quyết định này xuống tới nhiều đại quyết tâm sao? Ngay cả chính ta đều không dám hứa chắc. Lần sau còn có hay không dạng này dũng khí? Hiện tại, ngươi nói cứu thì cứu. Hỏi qua ta ý kiến sao? Cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trắng như xương mặt lạnh lấy mở miệng. Chết, với ta mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Lâm Thành Phi mặt đen. Ta hao hết trăm cay nghìn đắng bảo vệ tính mệnh của ngươi, thì đổi lấy ngươi bây giờ lang tâm cẩu phế. Trắng như xương, trước đó ta còn tưởng rằng ngươi lương tâm còn không có triệt để phai mờ, còn có thể nhảy ra tội ác thâm uyên. Hiện tại xem ra là ta nhìn lầm ngươi. Trắng như xương bất đắc dĩ nói, chúng ta là địch nhân. Địch nhân làm sao? Địch nhân cũng không thể ngăn cản ta đối với ngươi thưởng thức. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, trắng như xương, ngươi còn trẻ, tu vi so với người đồng lứa tới nói, cũng là tài năng xuất chúng, còn có đại tiền đồ tốt chờ ngươi. Ngươi vì sao nhất định phải một con đường đi đến đen? Dù là đây là con đường chết cũng không hối cải. Ngươi có biết hay không? Đây không phải trung thần nghĩa sĩ, là ngu xuẩn. Coi như ngươi tôn trọng sư môn, tôn trọng ngươi sư môn trưởng bối, muốn bảo vệ ngươi sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội. Có thể sai cũng là sai, bọn họ sai, ngươi thì cần phải trợ giúp bọn họ đổi lại đến, mà không phải đần độn đi theo đám bọn hắn hướng vực sâu vạn trượng bên trong nhảy. Ta biết ngươi không đành lòng, nhưng là, ngươi làm sao sẽ biết? Đạo môn Phật môn vẫn là nho gia người, biết ngươi sư môn làm những chuyện kia về sau, sẽ trực tiếp diệt các ngươi cả nhà, hoặc khen người ta chỉ là cho các ngươi làm tư tưởng công tác đâu. Tốt a, ta biết rõ nói, cái này không quá hiện thực, thế nhưng là, bọn họ cũng không thể đồ ngươi cả nhà trên dưới, một người sống không lưu a, nhiều nhất cũng là trừng trị một chút kẻ cầm đầu. Nếu như cái này kẻ cầm đầu đức cao vọng trọng, tại đạo môn bên trong có rất trọng yếu địa vị ta, có lẽ liền hắn cũng sẽ không chết. Quan cái mấy năm đóng chặt ý tứ một chút liền phóng ra tới. Nếu không bị phế tu vi, có thể coi là bị không có tu vi lại như thế nào? làm người bình thường càng tốt hơn. Cứ như vậy, chính mình không có nguy hiểm tính mạng, cũng không thể lực tai họa thế giới phàm tục, bảo vệ ức vạn người tánh mạng. Đây chính là kiện vô cùng lớn công đức a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.